Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11 Tận Thế Trò Chơi 11. Chương 11 Tận Thế Trò Chơi 11. Hạ Tịch bày ra nghiêm trang mặt tới. Ta xem ngươi thân thủ không tồi. Trừ bỏ khi ta bảo Tiêu ở ngoài. Thuận tiện giáo giáo ta đi. Diệp Không Thanh lúc này mới hòa hoãn căng chặt thân thể. Hảo, ngươi này xem như đáp ứng rồi. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, ân. Diệp Không Thanh gật đầu một cái. Lại nói, ta vũ khí xác thật không đủ. Nếu ngươi lấy cái này làm trao đổi, ta có thể ở không nguy hiểm cho ta tánh mạng dưới tình huống. Cùng ngươi cùng nhau hành động, cũng ở nhàn hạ thời điểm. Đem sở hữu ta sẽ đồ vật đều dạy cho ngươi, có thể. Hạ Tịch sảng khoái đồng ý, như vậy trao đổi. Điều kiện cùng nàng lúc ban đầu dự đoán giống nhau. Nàng không có gì không hài lòng, như vậy việc cấp bách, Hạ Tịch đứng dậy. Chúng ta trước đem vật tư thu thập một chút đi, Diệp Không Thanh không có dị nghị. Đứng dậy tiếp tục dọn cái dương, Hạ Tịch cũng bận rộn lên. Giống cái cần lao hamster nhỏ giống nhau. Tích cực mà cho chính mình độn đồ vật, hai người thực mau liền thu thập xong rồi toàn bộ kho hàng đồ. Vật bán sỉ thị trường mỗi một gian kho hàng lớn nhỏ đều cùng bình thường gara không sai biệt lắm. Một cái kho hàng ở lưu lại cũng đủ hành tẩu không gian dưới tình huống. Đại khái có thể đặt gần 2.000 cái dương, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều phân một chút. Vừa lúc tràn đầy chiếm dụng xong rồi một cái ô đựng đồ, Diệp Không Thanh không thể không thừa nhận. Hiểu biết về ô đựng đồ tin tức lúc sau. Cho hắn mang đến rất lớn tiện lợi, hắn phía trước hoàn toàn không có tưởng chính mình có thể nhận. Lấy nhiều như vậy đồ vật, Hạ Tịch từ chính mình phía sau tiểu ba lô lấy ra một lọ bình giữ ấm. Ùng ục uống lên mấy khẩu nước ấm. Thoải mái thở dài, mùa đông quả nhiên vẫn là uống nước ấm thoải mái a, nàng nhịn không được cảm. Thán một câu, Diệp Không Thanh liếc mắt một cái Hạ Tịch. Không nói gì. Hắn từ chính mình ba lô lấy ra một lọ nước khoáng. Uống lên hai khẩu, đúng rồi. Ngươi hẳn là cũng có săn giết tang thi nhiệm vụ đi. Hạ Tịch vừa đi ra kho hàng môn một bên cùng Diệp Không Thanh nói chuyện phiếm lên, tận thế chính. Thức bắt đầu thời điểm. Nàng cá nhân giao diện thượng liền nhảy ra cái nhiệm vụ khung mở đầu màu đỏ tự thể. Thêm thô đánh dấu tương đương thấy được không có cự tuyệt nhiệm vụ quyền lợi. Nhiệm vụ vô pháp hoàn thành sẽ đã chịu trừng phạt. Hoàn thành nhiệm vụ có thể được đến tích phân khen thưởng, mà nàng cái thứ nhất nhiệm vụ chính là muốn săn giết 1.000 cái tang thi. Trong 3 ngày này nàng đi ra ngoài quá vài lần. Nàng phát hiện nơi nơi đều có đánh bạo săn giết tang thi người. Còn thường thường sẽ phát sinh cùng loại phía trước như vậy đoạt đầu người khắc khẩu, nếu tất cả mọi người có một cái tương đồng nhiệm vụ nói. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy liền rất hảo lý giải, bất quá này ở vô hình giữa. Làm mọi người chi gian hình thành một loại cạnh tranh quan hệ, rốt cuộc ai cũng không biết tang thi. Rốt cuộc có bao nhiêu? Nhưng 1.000 cá nhân đầu nhiệm vụ. Nhất định là có rất nhiều người không thể hoàn thành, tuy rằng tất cả mọi người không biết nhiệm vụ. Chưa hoàn thành trừng phạt là cái gì? Nhưng cũng không có người muốn nếm thử loại này hư kết quả. Đây cũng là phía trước nàng đoạt kia hai cái nam nhân đầu người. Kia hai cái nam nhân sẽ phẫn nộ nguyên nhân, ân, Diệp Không Thanh gật đầu. Giản lược mà trả lời. 1.000 cái, như vậy xem ra. Đại gia cái thứ nhất nhiệm vụ tựa hồ đều là giống nhau. Hạ Tịch một bên nói một bên mở ra chính. Mình cá nhân giao diện nhìn thoáng qua, lúc này. Nàng cái thứ nhất nhiệm vụ thượng biểu hiện. Săn giết 1.000 chỉ tang thi tiến độ. 367 phần 1.000, ta đã có 360 vài người đầu. Này tiến độ còn có thể. Hạ Tịch tự mình thỏa mãn gật gật đầu. Lại hỏi Diệp Không Thanh. Người đâu? Mới vừa phát hiện tóm tắt bị hệ thống sửa lại QAQ ta cũng không có viết gì không thể bá tính. Tiết đi, liền giản lược giới thiệu một chút kế tiếp khả năng xuất hiện sinh tồn trò chơi loại hình A gạch dưới. Z, gạch dưới ký hợp đồng thành công. Hôm nay bắt đầu mỗi ngày canh 3. Không có gì bất ngờ xảy ra nói đều ở 9 giờ tả hữu đổi mới đi. Tấu chương xong. Hết chương.